Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4025, Cô Lậu Quả Văn người đăng. Vô Ưu Vô Tà, khắc họa hết ra Cố Ma Văn sau khi, Chu Hoành Vũ đối với bên cạnh Âm Linh Nhi, nhẹ gật đầu, theo sau một câu không nói, trực tiếp mang theo 100 tên ma lang xạ thủ, một, đường hướng bên trái cửa động, tốc độ cao nhất chạy tới. Chỗ lấy không nói, là bởi vì không cần nói. Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi, cùng Độc Nha ở giữa giao lưu. Hoàn toàn không, cần thông qua lời nói đến giao lưu. Tiếp đó, Âm Linh Nhi sẽ tiếp tục bảo trì tiềm hành trạng thái. Lưu tại nơi này, quan sát tình huống, mà Chu Hoành Vũ thì căn cứ Độc Nha tám đạo phân thân tin tức truyền đến. Một, đường hướng mê cung chỗ sâu đi đến. Độc Nha tám đạo phân thân đã dò xét tra ra mười mấy cái ngõ cụt, hiện tại đã bắt đầu hướng mê cung chỗ sâu bước vào. Đừng nhìn thời gian mới như thế ngắn, kỳ thực ngay tại Chu Hoành Vũ phá hư xuyên tạc ma văn đồng thời, Độc Nha tám đạo phân thân đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, có vài chục lần cơ hội. Cho dù lấy Độc Nha phân thân cao đến 91 đoạn chiến thể thực lực, cũng cơ hồ bỏ mình. Bất quá may ra, Độc Nha trung quy là Độc Nha. Phân thân của hắn, thực lực cũng không chút nào ở tại bản tôn phía dưới. Tuy nhiên mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng là sau cùng nhưng vẫn là phá quan. Mà ra, may mắn sống tiếp được. Tại Độc Nha tám tôn phân thân, bốc lên nguy hiểm tính mạng toàn lực thăm dò. Phía dưới, mê cung nửa trước đoạn địa đồ đã toàn bộ vẽ ra. Thông qua linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ đã hoàn chỉnh vẽ ra nửa trước đoạn mê cung địa đồ. Cái này một hàng tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Không nói đến Chu Hoành Vũ một đoàn người như thế nào tại huyền băng mê cung bên trong thăm dò tìm lối ra. Một bên khác, Khương Hải cùng Lục Tử Mị một đường đi bộ cũng như đi xe dọc theo Chu Hoành Vũ bọn người đi qua đường, hướng huyền băng mê cung phương, hướng tiến gần đến. Cuối cùng, tại Chu Hoành Vũ một đoàn người xâm nhập huyền băng mê cung chỗ, sâu một phút sau, Khương Hải cùng Lục Tử Mị hai người, một đường đã tới huyền băng mê cung trước. Đó, nhìn xem cái kia mỹ lệ vô cùng, lóng lánh băng lam sắc quang mang mê cung đại môn, Khương Hải cùng Lục Tử Mị cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Nếu là mê cung, vậy dĩ nhiên cần phải có hai cánh cửa lớn. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là từ vẻ ngoài phía trên nhìn, vẫn là từ trên cửa chính hoa văn cùng trên đồ án nhìn, cái này hai cánh cửa lớn cùng chung quanh vách tường ở giữa, hoàn toàn là cùng một bộ hệ thống xuống. Nhìn đến cái kia hai phiến huyền băng đại môn đồng thời, vô ý thức liền sẽ cho rằng cái này hai cánh cửa lớn khẳng định là hộ tống cả tòa mê cung cùng nhau kiến tạo. Bởi vậy, vô ý thức phía trên, hai người đều không có hoài nghi cái này hai cánh cửa lớn có cái gì không đúng. Khụ khụ, hắng giọng một cái, Khương Hải ưỡn ngực mướt đi tới cái kia hai phiến huyền băng đại môn trước đó. Căn cứ tổ tiên Khương Duy lưu lại thư tín, chỉ cần tại cái này huyền băng mê cung trước kích phát huyền băng lệnh bài, trong mê cung ma pháp phù văn liền sẽ tự động dẫn đạo lệnh bài chỉ hướng chính xác con đường. Chỉ cần một đường đi qua liền có thể đến lối ra. Toàn bộ quá trình bên trong sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá, Khương Hải tổ tiên đối với nơi này ghi chép cũng không phải là quá kỹ càng. Dù sao, Khương Hải tổ tiên tới nơi này lúc cũng không có cái này hai cánh của lớn, coi như hắn muốn tỉ mỉ viết cũng không được. Nhưng viết tại Khương Hải nhìn tới, chỉ cần kích phát lệnh bài khẳng định liền có thể mở ra cái này hai cánh của lớn. Bởi vậy, đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó hai cánh của lớn chỉ trước, Khương Hải từ tay tìm tòi lần nữa tế ra huyền băng lệnh. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, huyền băng lệnh bắn ra trăm ngàn đạo băng hào quang màu xanh lam, ném xuất tại cái kia hai cánh của lớn phía trên. Tại cái kia băng hào quang màu xanh lam chiếu xuống. Cái kia hai phiến huyền. Băng đại môn. Thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Từng đạo phức tạp mà huyền ảo đường vân. Tại hai phiến huyền băng. Trong cửa lớn chảy xuôi theo. Xuyên qua. Nhìn thấy một màn này. Khương Hải không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Xoay người. Nói. Cái này ma hoàng hành cung. Chính là chúng ta Khương gia sau hoa viên. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi à. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện. Trước mắt băng hào quang màu xanh lam lóe lên ở giữa. Theo sau liền mờ đi. Phóng nhãn hướng cái kia hai phiến màu băng lam đại môn nhìn qua. Lọt vào. Trong tầm mắt thấy. Cái kia hai cánh của lớn lại như cũ là đóng thật chặt. Cũng không có mở ra. Cái gì? Cái này. Đối mặt tình cảnh này. Khương Hải không khỏi lúng túng. Vừa chả đang khoác lác đâu. Nói cái này ma hoàng hành cung. Cũng là Khương gia. Sau hoa viên đây. Thế nhưng là khiến người ta lúng túng là. Ánh sáng màu lam lóe qua. Cái kia. Hai cánh của lớn cũng không có mở ra. Gãi đầu một cái. Khương Hải vào xem lấy xấu hổ đi. Tại Khương Hải muốn đến. Nhất định là bởi vì huyền băng mê cung ma văn cùng. Cấm chế. Đã dần dần mất hiệu lực. Cho nên mới sẽ giống như bây giờ. Mở ra một nửa. Lại đột nhiên dừng lại. Có điều không sao cả. Thử thêm vài lần. Hẳn là có thể mở ra. Khương Hải không có nhiều lời cái gì. Nghiêm túc lên biểu lộ. Lần nữa thôi. Động huyền băng lệnh. Tại Khương Hải thôi động dưới. Băng hào quang màu xanh lam. Lần nữa hướng cái. Kia hai phiến huyền băng đại môn chiếu bắn đi. Tại băng lam sắc quang mang chiếu xuống. Hai phiến huyền băng đại môn. Lần nữa. Tỏa ra ánh sáng lung linh lóng lánh bắt đầu. Cái này cái gọi là tỏa ra ánh sáng lung linh. Đúng là huyền băng lệnh kích. Phát ra tới. Trên thực tế. Chu Hoành Vũ chỉ là tại huyền băng trận pháp bên trong. Bố trí. Một bộ huyền băng chi lực hấp thu trang bị. Chỉ cần là huyền băng chi lực. Liền đều có thể bị đại trận hấp thu. Hấp thu huyền băng chi lực về sau. Huyền băng chi lực sẽ chuyển hóa làm huyền. Băng. Dùng để thêm dày. Gia cố cái này hai cánh của lớn. Mà Khương Hải trong tay huyền băng lệnh. Chỗ tản ra băng lam sắc quang mang. Kỳ thực cũng là huyền băng chi lực. Mà lại. Huyền băng lệnh tản ra huyền băng chi lực. Là vô cùng tinh thuần. Vô. Cùng nồng đậm. Đại lượng huyền băng chi lực tràn vào phía dưới. Cái kia hai phiến huyền băng. Trong cửa lớn ma văn. Một cách tự nhiên phát sáng lên. Huyền băng chi lực phun trào dưới. Cấp tốc gia cố. Thêm dày lấy hai phiến. Huyền băng đại môn. Cái kia Khương Hải liên tiếp thử ba lần. Thế nhưng là cái kia hai cánh của lớn. Nhưng thủy chung chưa từng mở ra. Đối mặt cái này, Khương Hải không khỏi nóng nảy. Khương Hải có thể ngồi đến vị trí hiện tại. Hắn IQ khẳng định là không có. Vấn đề, chính như Lục Tử Mị lo lắng như thế. Kỳ thực Khương Hải cũng đang lo lắng. Phía sau sẽ có tu sĩ khác. Phát hiện ma, hoàng hành cung. Nếu như hắn không thể đuổi ở những người khác trước đó. Tiến vào ma hoàng hành. Cung trong cung, một khi đến nhiều người, hắn huyền băng lệnh, liền không có ưu thế, mà liền tại Khương Hải một lần lại một lần, nỗ lực dùng huyền băng lệnh mở ra. Đại môn đồng thời, một bên khác, huyền băng thành tường bên ngoài, trước sau đó 6 nhóm nhân mã, những người này, đều là theo các nơi miệng thông gió, một đường xông vào ma, hoàng hành cung bên trong, hết thảy 6 nhóm nhân mã. Bàn bạc hơn 140 người, tụ tập tại huyền băng thành tường trước, chỗ kia đồng bằng phía trên, đối mặt với trên tường thành huyền băng cổ viên, tất cả mọi người không biết, nên như thế nào phá quan, trên tường thành, thế nhưng là chừng 3.000 tên 90 đoạn trở lên chiến thể huyền. Băng cổ viên, bọn họ ném ra băng thương, có thể biến ảo thành trưởng tí băng viên, những cái kia trưởng tí băng viên thực lực. Tại 60 đoạn ma thể trở lên, kỳ cụ thể chiến lực, thậm chí hoàn toàn có thể cùng hơn 70 đoạn ma soái. Chống lại, đến nỗi phòng ngự lực, càng là hơn 80 đoạn ma thể ma vương, đều muôn vàn khó khăn phá vỡ, chỉ có ma hoàng cảnh cao thủ mới có thể tùy ý đồ sát. Bởi vậy, muốn công hãm đạo này huyền băng thành tường, có thể nói là khó càng thêm khó. Nếu như có thể mà nói, tất cả mọi người khẳng định sẽ lập tức đánh lên trống, lui quân, chuồn mất. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ma dương tộc truyền thừa thánh khí, rất có thể, ngay tại ma hoàng hành cung bên trong, một khi bỏ qua cơ hội lần này, vậy coi như bỏ qua cơ duyên to lớn. Bởi vậy, cho dù biết rõ cái này huyền băng thành tường khó có thể công hãm, nhưng lại vẫn là không ai bỏ được rời đi. Đến nỗi nói, những người này thế nào như thế hiểu rõ tình huống nơi này, như thế hiểu rõ những cái kia huyền băng cổ viên. Kỳ thực đây không phải bọn họ học rộng tài cao, mà chính là tướng đối bọn hắn mà nói, Chu Hoành Vũ quá mức cô lậu quả văn mà thôi. Hết chương.